Từ lâu quên hát tiếng ca xin đừng cho loài phù dung nỡ khi em chưa mở mắt. Tóc sẽ xanh cho đời già. Xin lời nói khoan dung mẹ nhắn con đi viện sư. Cuộc đời nào đó anh sống và chết trong cô đơn, anh sẽ không có chi nhau hơn. Chừng khơi dân sóng tiếng ca ông thầm đi về biển khơi thắp lên cơn đau buồn ấy. Nước mắt em lên nụ cười trong lời hát anh nghe màu sắc khô hơn dọi đá. Ngoài trời bão tố xin lũ hoa đã chết đi đêm qua, xin trẻ thơ vẫn chưa ra đời. Đêm đêm tiếng ca hào gầy đậu xuống môi em chút hơi sau cùng giải thoát nhân gian. Đất quê hương gầy mẹ hát cho say vườn hoài bông lúa. Đêm đêm vác anh về một tiếng ca xưa, những thung lũng buồn ngủ suốt trong mưa. Tiếng ca không còn miền đất dội hương, tiếng hát dỗ anh xuống đời. Tiếng hát phép lần môi cuối cùng. Cuộc đời hôm nay không còn gì để nói, suốt kiếp thế nhân mắt người xanh biển hoang. Những tiếng hát bay qua một mai rồi tắt thở, thôi sẽ còn câu hát với hư không. Từ lâu quên hát tiếng ca xin đừng cho loài phù dung nỡ khi em chưa mở mắt. Tóc sẽ xanh cho đời già. Xin lời nói khoan dung mẹ nhắn con đi viện sư. Cuộc đời nào đó lên cơn đau buồn ấy, nước mắt em lên nụ cười trong lời hát anh nghe màu sắc khô hơn dọi đá. Ngoài trời bão tố xin lũ hoa đã chết yên đêm qua, xin trẻ thơ vẫn chưa ra. Giải thoát nhân gian đến quê hương gầy mẹ hát cho xanh vườn hoài bông lúa. Đêm đêm vô câu anh về một tiếng ca xưa. tiếng hát khép làn môi cuối cùng. Cuộc đời hôm nay không còn gì để nói, suốt kiếp thế nhân mất người xanh biển hoa. Nhưng tiếng hát bay qua một mai rồi tắt thôi, sẽ còn